Vũ Thần Chúa Tể, chương 1613, Bi Thảm Xích Viêm. Góc truyện audio.com, ở mắn thân hình bạo khởi như điện trực tiếp đánh về phía giữa không trung tổ ma huyết kinh, trên đỉnh đầu cổ xưa bình ngọc lập lòe, bộc phát ra kinh người khí tức cấp tốc tới gần tổ ma huyết kinh, đồng thời trên người hắn tràn ra một đạo khí tức quỷ dị, từng đạo vô hình ba động trong nháy mắt nhập vào tổ ma huyết kinh bên trong. Hà, dùng huyết thuật, Khuê Nhân biến sắc lạnh giọng nói. Các hạ vậy mà đem bực này công pháp đều đã tu luyện thành, hẳn là đã sớm ngấp nghé bản tọa trên thân tổ ma huyết kinh chứ. Xích Viêm Ma Quân kiệt kiệt cười một tiếng. Ngươi đoán, Khuê Nhân cười nhạt, ngươi ẩn giấu ở bên cạnh ta chính là vì cái này đi, hừ, coi là tu luyện dung huyết thuật là có thể cướp đi tổ ma huyết kinh sao? Tổ ma huyết kinh chính là ta dị ma tộc trọng bảo, ngươi một tiểu trung vị ma quân cũng muốn cướp đi. Quá ngây thơ, giọng nói rơi xuống, vù vù tổ ma huyết kinh trong thoáng chốc tràn ra một cổ kinh người huyết quang, kia huyết quang phốc một tiếng, trong nháy mắt đánh trúng Xích Viêm Ma Quân thân thể. A, Xích Viêm Ma Quân cả người như là bốc cháy lên, từng đạo huyết sắc liêu quang, tại bốc hơi lên, tại bốc lên, đây là thân thể hắn trong huyết dịch, đồng thời trên mặt lộ ra vạn phần thống khổ nét mặt, hắn thảm thiết gầm to thân thể tại trong hư không lăn. Ngươi vậy mà sớm có chuẩn bị. Xích Viêm Ma Quân giống giận, cả người tiên huyết tại bốc hơi lên, dung nhập vào tổ ma huyết kinh bên trong, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lên, trong nháy mắt trở thành một chỗ kinh khủng thây khô. Ha ha ha, phải đối phó ngươi một cái nho nhỏ trung vị ma quân, bản tọa há lại cần chuẩn bị nhiều như vậy. Ngươi ngay cả tổ ma huyết kinh đến như thế nào vận dụng cũng không biết, cũng muốn cướp đoạt tổ ma huyết kinh, ý nghĩ hão huyền. Khuê Nhân nhe răng cười kèm theo huyết quang oanh nhiễu, Xích Viêm Ma Quân thân thể phốc một tiếng nổ bể ra đến, vừa mới đoạt xá long chấn thiên thân thể trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một đạo hắc sắc liêu quang từ đó nổ bắn ra, biến phải không gì sánh được suy yếu, đúng là Xích Viêm Ma Quân linh hồn. Đáng chết, hắn gào thét lên tiếng, nội tâm vạn phần hoảng sợ, ánh mắt ở đây phía trên lướt qua cấp tốc rơi vào cổ thương võ hoàng trên thân, hướng cổ thương võ hoàng bạo lướt đi. Tự tìm cái chết, Khô Lâu Đà chủ thân hình động trong nháy mắt ngăn ở cổ thương võ hoàng trước người, ánh mắt phát lạnh, một đạo linh hồn trùng kích cuồn cuộn ra, đồng thời huyết sắc chiến kích chém ra, muốn chảm sát Xích Viêm Ma Quân. Xích Viêm Ma Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi mục tiêu, nhưng phát giác khác vài tên nhân tộc võ đế tất cả đều ở vào ma tạp lạc cùng Khô Lâu Đà chủ một bên, chỉ cần hắn có dũng khí đi qua tất nhiên sẽ lọt vào ma tạp lạc cùng Khô Lâu Đà chủ đả kích. Hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, linh hồn vốn là suy yếu, làm sao có thể ngăn cản được ma tạp lạc cùng Khô Lâu Đà chủ công kích. Thế nhưng, lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là không dành thời gian đoạt xá một người, như vậy không bao lâu nữa, hắn linh hồn sẽ tan vỡ, hôi phi yên diệt. Hắn trong lòng rơi vào đường cùng, chỉ có thể căm giận hướng một bên kia vạch trần đi, bên kia có một người khác. Hồng Nhan Võ Hoàng, không được, góc truyện audio.com. Hồng Nhan Võ Hoàng chứng kiến Xích Viêm Ma Quân lướt đến, tức khắc quá sợ hãi, vội vàng thôi động đỉnh đầu thất khiếu linh lung cầu, một đạo lực lượng vô hình, đưa nàng thủ hộ ở bên trong. Hồn Thiên Ngọc Bình, thời khắc mấu chốt, Xích Viêm Ma Quân cũng quản không được nhiều như vậy, vội vàng thôi động cổ xưa bình ngọc, tức khắc một đạo đen kịt liêu quang theo trong bình ngọc nổ bắn ra, đánh vào thất khiếu linh lung cầu biến thành quang mạc trên. Nếu như Hồng Nhan Võ Hoàng tại thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể thôi động thất khiếu linh lung cầu ngăn cản Xích Viêm Ma Quân ăn mòn, nhưng hôm nay, nàng bản thân bị trọng thương, thất khiếu linh lung cầu uy lực to lớn yếu bớt, lại thêm Xích Viêm Ma Quân tại trong nguy cơ, liền linh hồn đều ở đây thiêu đốt, lại thêm toàn lực thôi động hắn bình mana, hắc sắc liêu quang lập tức tại thất khiếu linh lung cầu quang mạc xuống, bắn ra một đạo lỗ thủng tới. Phốc một tiếng, thất khiếu linh lung cầu phá vỡ, Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt tiến nhập Hồng Nhan Võ Hoàng trong thân thể. Ngươi, cút ngay, Hồng Nhan Võ Hoàng thanh âm tràn ngập hoảng sợ, khuôn mặt vặn vẹo tức giận gào thét, nhưng sau một khắc nàng thanh âm lại trở nên thô kệch không gì sánh được, trong miệng lại phát ra thâm trầm giọng nam. Đồng thời, từng đạo hắc sắc ma khí tại trên mặt nàng lan ra, như là mạng nhện một dạng tính toán lan ra nàng toàn thân. Đây là dị ma tộc ma khí, đang cùng Hồng Nhan Võ Hoàng bản thể tranh đoạt quyền khống chế thân thể. So với Long Chấn Thiên, Hồng Nhan Võ Hoàng dù sao mạnh mẽ quá nhiều, lại phiêu miểu cung có bí pháp, Xích Viêm Ma Quân trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào đoạt xá Hồng Nhan Võ Hoàng. Bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Xích Viêm Ma Quân dù sao cũng là viễn cổ dị ma tộc ma quân, nếu là đoạt xá một tên đỉnh phong võ đế, có lẽ không hẳn có thể thành công, nhưng đoạt xá Hồng Nhan Võ Hoàng bực này vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế còn không đến mức thất thủ. Đúng là kèm theo vô số hắc sắc ma khí lan ra, Hồng Nhan Võ Hoàng trên mặt dãy giụa càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng triệt để dừng lại dãy giụa, cả người biến phải đờ đẫn lên. Sau một khắc, một đạo âm lãnh ánh mắt theo hắn trong tròng mắt nổ bắn ra ra. Mẹ, lão tử đường đường dị ma tộc ma quân, vậy mà trở thành một nữ nhân, a tức chết bản tọa. Sắc nhọn thanh âm theo hồng nhan võ hoàng trong miệng truyền ra, nam không nam, nữ không nữ, tràn ngập tức giận cùng buồn bực. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất, đạt được này Phiêu Miểu cung trọng bảo tốt xấu xem như là có một chút thu hoạch. Xích Viêm ma quân một bên hồn hền, một bên lấy tay chụp vào đỉnh đầu thất khiếu linh lung cầu, đồng thời ma khí dũng động, sẽ trưởng khống này thất khiếu linh lung cầu, nhưng đột nhiên ở giữa, phốc một tiếng, thất khiếu linh lung cầu trong tràn ra một cổ lực lượng đáng sợ, đưa hắn thoáng cái đánh bay ra ngoài, cả người tiên huyết phun tung tóe, thân thể đều kém chút bị chấn nát ra. Thất khiếu linh lung cầu chính là Phiêu Miểu cung trọng bảo, trừ Phiêu Miểu cung mọi người bên ngoài người mặc dù là đạt được cũng không cách nào thôi động, ngược lại là sẽ bị phản phệ. Mẹ, lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Xích Viêm ma quân sắp khóc, mình tới tạo cái gì nghiệt à, bất đắc dĩ đoạt xá một nữ nhân không nói, còn được cấp được nguyên lai. Bản thân, góc chuyện audio.com, bảo vật cho trọng thương, có xui xẻo như vậy sao? Chỉ là trải qua này trùng kích, nàng, là cũng không dám, nữa đi mạnh mẽ cầm bắt thất khiếu linh lung cầu, gần lúc trước cầm một cái thiếu chút nữa đem. Nàng, giết chết, trở lại mấy lần, có lẽ, nàng, ngay cả đoạt xá mục tiêu cũng không có. Cổ thân thể này, phải yêu quý a ầm, mà giờ khắc này, một đạo đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, đáng sợ ba động cuồn cuộn ra, khiến cho mọi người đều thống khổ bay ngược vô cùng hoảng sợ. Là Khuê Nhân, hắn tại hấp thu rất nhiều dị ma tộc nhân lực lượng sau, đã đề thăng tới một cái kinh khủng đến mức tận cùng tình trạng, ma Nguyên Châu, điên cuồng rung động, lại đem chấn ma đỉnh một chút đính khai tới. Tần Trần tận lực thôi động chấn ma đỉnh thế nhưng vô dụng, không phải chấn ma đỉnh quá yếu, mà là Tần Trần tu vi so lên Khuê Nhân cách biệt quá xa, căn bản là không có cách đem chấn ma đỉnh uy lực triệt để thả ra ngoài. Mà ma tạp lạc cùng Khô Lâu Đà chủ chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, nhưng lại không cách nào xuất thủ giúp một tay, bởi vì ma Nguyên Châu cùng tổ ma huyết kinh đối với bọn nó áp chế quá lợi hại thế cho nên bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Khách chương.